Chương 1185, Bóc Cao Y Na Ho đệ nhị dị tật thu liễm tiêu ý, một đôi mắt đẹp nhìn Hải Lam Thành hướng Tây Nam, diệt ma kiếm, danh như ý nghĩa, là chuyên môn dùng để diệt trừ ma tộc lợi nhận, thanh kia lợi nhận sử dụng vô cu nở dê hì hệ mờ có, nhân gian khó tìm thần kỳ nguyên tố tạo thành, sắc bén dị thường, hơn nữa sở hữu rất cường đại năng lực quản lý, có người nói chắc là từ phía trên giới vẫn lạc nhân gian một thanh lợi kiếm, chỉ bất quá. Không người nào biết nó đã từng chủ nhân là ai, không biết nó sử dụng làm bằng vật liệu gì chế tạo, chỉ biết là ở thiên ma đại chiến một năm, cái chuôi này thần binh lợi khí từ trên trời giáng xuống, lấy cường đại không thể dung chuyển lực lượng đem thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở minh hổ quân đoàn một kiếm giết chết hơn phân nửa, uy lực không thể đỡ sau lại, thanh kiếm kia liền chìm vào xì nổ vương quốc đế long dưới thành trong đất Ivan đệ hai là một tín ngưỡng chủ thần người. Cho nên đăng cơ bắt đầu thời điểm hắn liền phái người mở đào một cái đường hầm, nối thẳng trong lòng đất, kết quả kinh người phát xuống diệt ma kiếm vị trí lại là ở hoàng cung trung tâm vị trí, cho nên hắn đem diệt ma kiếm coi là trấn quốc chi bảo, tận lực huấn luyện một chi cường đại lực. Lượng vũ trang bảo vệ được diệt ma kiếm, hơn nữa, chi này lực lượng vũ trang bao quát quan chỉ huy của bọn họ duy ngói. Valentino ở bên trong, cũng không biết bọn họ bảo vệ là vật gì. Bởi vì căn bản cũng không có người tiếp cận quá cái kia hạch tâm tầng, ta không khỏi sững sờ. Thì ra, diệt ma kiếm là ở như vậy hành tung quỷ dị địa phương ư? Đây cũng là ta lúc đầu tại sao không để cho ngươi đi lấy diệt ma kiếm nguyên nhân, bởi vì lấy ngươi lúc đó năng lực, rất khó lay động duy ngói. Vã lẹn tí nổ hơn nữa, ta lúc đầu cũng có chút tư tâm, đó chính là nhớ cùng Ivan đệ hai giữa cái kia từng chút một tình huynh muội, nhưng là bây giờ thứ tình cảm này không còn sót lại chút gì gì tật rõ ràng mâu đảo mắt, tiểu phi, năm đó ta cử binh khởi nghĩa sau đó, đã từng cực kỳ bí mật sai người từ đế long thành đông ngoài cửa 30 cây số rõ bờ tạ bãi cỏ mở đào một cái đường hầm, lấy phi thường ẩn nút công sự che chắn phủ, có thể vẫn thông suốt diệt ma kiếm sở tại chỉ bất quá, bởi gần mấy tháng qua. Ma vật mọc thành bụi, lối vào đã bị ma vật phong kín cho nên, nhất định phải diệt trừ ma vật. Mới có thể đi vào đường hầm, cái này không thành vấn đề dễ xử lý, nhưng là cũng không dễ xử lý. Thứ nhất là những quái vật kia phi thường hung mãnh, bình thường dũng giả căn bản là không có cách tới gần. Một nguyên nhân khác là, một lần này hành động không có cách nào khác giống chống khua chiêng, bởi vì chúng ta ở huyền kiếm thành thu được đại thắng, cho nên hiện nay Ivan đệ hai đặc biệt kiêng kỵ chúng. Ta, rất sợ có người biết cướp đi diệt ma kiếm, cho nên đã tại Đông Nam Tây Bắc chung quanh tăng binh. Phong tỏa hết thể khả nghi quan ải cho nên, muốn trực tiếp tiến nhập gió bờ tạ bãi cỏ rất khó. Ta mỉm cười, mau mở ra đế long thành chung quanh bản đồ, nhìn lướt qua gió bờ tạ bãi cỏ, phát hiện cái này bãi cỏ cấu tạo rất đặc biệt, là một cái hồ lô hình, lối vào phi thường chật hẹp, hơn nữa có đại lượng điểm sáng màu xanh lục đang hoạt động, những điểm sáng kia mặt trên có từng chiếc hình tròn tròn. Tiêu chí, cho nên cũng không phải là đội hữu của ta, mà là phe bạn nở tờ cờ bất quá. Những thứ này phe bạn cùng chúng ta quan hệ rất vi diệu, bởi Ivan đệ hai cũng không có cùng chúng ta tuyên bố đối địch, cho nên hiện nay quan hệ của chúng ta vẫn như cũ là chư hầu cùng quân chủ quan hệ. Giữa những thứ này nở tờ cờ đều là Ivan đệ hai quân sĩ rất kỳ quái, Ivan đệ hai quân đội cũng không có rót vào đến miệng hồ lô bên trong, chỉ cần ở ngoại vi hoạt động, bằng vào ta kinh nghiệm phân tích, bọn người kia không dám vào dò bờ tạ bãi cỏ. Chính là kiêng kỵ bên trong cùng hung cực các quái vật ta nói, ta xem bản đồ địa hình, biết đại khái phải nên làm như thế nào. Nói tiểu tĩnh lấy được thành chủ sau đó, vũ kỹ và thực lực có chút lùi bước, ta gần nhất vừa lúc muốn dẫn nàng đi đúc luyện, đang lo tìm không được địa phương đâu gì tật khẽ gật đầu. Tiểu phi, ngươi đầu não thực sự là càng ngày càng mở rộng, ta càng ngày càng cảm thấy nhờ cậy ngươi là lựa chọn chính xác. Ta nhìn gì tật, không khỏi khẽ thở dài. Ngươi cũng vì này hy sinh không ít gì tất nói, hy sinh không coi vào đâu, trước đây ta đơn thuần cảm thấy, cố thủ nhất phương, có thể bảo cảnh an dân chính là việc tốt nhất, nhưng là bây giờ xem ra, nếu muốn chân chính làm được ngừng chiến chi thương, chỉ có đánh một trận quyết định thắng bại, thống nhất toàn cảnh, mới là cuối cùng lựa chọn gì tất. Ngươi thành thục việc này không nên chậm trễ, ta rất nhanh thì đem tiểu tĩnh cùng băng vũ vô ưu tổ đến rồi trong đội ngũ, tiếp tế tiếp. Viện hoàn tất sau đó. Ba người hành tung quỷ dị đi tới Đế Long Thành, cũng truyền đến khoảng cách rõ bờ tạ bãi cỏ gần nhất trong thôn trang ba người ai đi đóng cửa, đội nón an toàn lên, từ thôn xóm sau khi đi ra ngoài thẳng đến rõ bờ tạ bãi cỏ đi bởi ta cực địa thiên lang cùng tiểu tĩnh băng phong thiên mã đều quá mức thấy được, cho nên ta không có triệu hồi ra chúng nó còn như bà bối. Cái này cường hãn mà ít mở đáng tiểu yêu tinh tại Trung Quốc khu sở hữu cao nhân khí, mặc dù là đem tất cả trang bị sáng bóng đều đóng cửa cũng không tế với sự tình, cho nên triệu hồi ra nàng sau đó, để nàng ở mấy trăm mét trên cao chậm rãi xoay quanh dọc theo con đường này, luyện cấp đoàn đội cũng không ít, hơn nữa hơn phân nửa là lấy ám dạ đoàn đội làm chủ gần nhất, bởi Hải Lam Thành cùng dì hệ gỗ thành liên hợp, Ivan đệ hai đã cảm thấy áp lực, chủ động cùng sở kẻ lạng thân vương sau khi tiếp xúc, đặt thành một hiệp nghị nào đó, tạo thành thời gian chiến tranh liên minh, cho nên hiện nay ám dạ quân đoàn xem như là đế long thành thượng khách, hưởng thụ VIP đãi ngộ không phải là độc nhất vô song. Ngày hôm nay chúng ta cư nhiên gặp ám dạ liệt hỏa lĩnh đội một cái ngàn người luyện cấp đoàn, thằng nhãi này cười ở con ngựa cao to bên trên, huy vũ trường kiếm, đang ở đắc ý chỉ huy chính mình người chơi khoảnh khắc chút đẳng cấp ở 220 cấp tả hưu tu la cấp quái vật gió bở tả cao luân đâu. Những thứ này gió bở tả cao luân tướng mạo cùng thông thường chiến đấu cao luân không có gì khác nhau quá lớn, duy nhất bất đồng chính là một đầu lùn một ít, toàn thân đều là do màu trắng khối đá hoa cương cấu thành, bọn họ lực công kích không cao, hạn mức cao nhất mới chỉ có 48 vạn, ngược lại là cực kỳ thích hợp hiện nay tương đối chủ lưu đoàn đội tới luyện cấp. Còn như đỉnh tiêm đoàn đội, tỉ như phi phàm phòng làm việc như vậy đoàn đội phải không tiết vu ở chỗ này luyện cấp, bởi vì trên cơ bản phòng không là cái gì kinh nghiệm, hôm nay ám dạ quân đoàn cũng không có đi qua cái loại này bá đạo, ám dạ liệt hỏa cũng có thu liễm, đối với người qua đường căn bản là bỏ mặc, cho dù là bọn họ ta y đêm tô y khu vực biên giới giết quái cũng là không sao cả. Xem ra, gần nhất ám dạ Bạch Dương tư tưởng phẩm đức giờ học dạy không sai. Hai tử này biết nhiều chuyện hơn chúng ta, chậm rãi đi qua nơi đây, dùng khoảng chừng 10 phút thời gian đã tới rõ bờ tạ bãi cỏ miệng hồ lô. Giờ khắc này, trong tầm mắt của ta đã xuất hiện đế long thành nở tờ cờ. Những thứ này nở tờ cờ đẳng cấp bất quá chính là 230 cấp, đại đa số thánh linh cấp hoặc là anh hùng cấp chuẩn bốt, thực lực thực sự cùng chúng ta chênh lệch cách xa, lời nói khó nghe, coi như là ta ngốc tại chỗ để cho bọn họ chặt lên ta 5 phút đồng hồ. Cũng chưa chắc chém chết ta, đương nhiên, ta sẽ không để cho bọn họ chém ta, sẽ không chủ động khiêu khích, bởi vì chúng ta lúc này đây tới mục đích không phải là vì đánh rắn động cỏ, mà là vì tiến nhập gió bờ tạ bãi cỏ tìm hiểu ngọn ngành, cho nên, ta và hai cái xinh đẹp mờ mờ rất xa thối lui sau đó, ta làm cho bảo bối nhanh hạ lạc, hình. Thì tiến nhập ẩn thân trạng thái, đi đầu một bước, làm cho bảo bối lôi ta đi bên trong dò đường, thế nhưng khiến cho ta cảm giác vô cùng kỳ quái chính là, ngay một khắc này, ta cư nhiên phát hiện có ba cái điểm sáng màu trắng đã trước chúng ta một bước tiến nhập khu vực này. Trong lòng ta trầm xuống, lập tức đối với bảo bối nói rằng, cục ưng, chứng kiến trước mặt phương vị sao liền đáp xuống nơi đó, ta muốn nhìn ba người kia rốt cuộc là người nào. Bảo bối kiệt kiệt cười nói, tiểu phi, nếu như là bại hoại, có thể hay không tất cả đưa cho ta, ta muốn lần lượt bạo cúc kiệt kiệt. Thỏa mãn ngươi cái này xấu xa, bảo bối mỉm cười, đem ta ôm chặt, hai mảnh nở nang cánh hoa ở cổ của ta hung hăng hôn một khẩu, ta mặt mo lại một lần nữa hồng thấu bất quá. Lúc này đây cực kỳ hiển nhiên là muốn cho bảo bối thất vọng rồi, bởi vì ở chúng ta gần hạ xuống thời điểm, phát hiện trước mặt vài cái người chơi cũng không phải là cái gì bại hoại, tuy là ba người ẩn tàng gì hỏi, đóng cửa trang bị sáng bóng, nhưng là bởi ta sở hữu Long Chi Nhãn cái này cường đại khám phá kỹ năng, cho nên lập tức liền nhận ra trước mặt ba người hai nữ một nam nạ mịt kêu trời nhai dắt tay, nữ sinh một còi gọi góc biển đi theo, một người thì gọi sông cạn đá mòn là của chúng ta người quen cũ, cũng là tiểu tĩnh bộ hạ. Giờ phút này ba người cũng không có đánh quái, mà là vạn phần phòng bị đứng ra, làm xong nên tiếp đánh lén địch chuẩn bị. Ta không khỏi tấm tắc nói, lão nhân gia vẫn là như vậy nhanh nhạy, phòng trường thật xa. Liên thấy chúng ta bảo bối cười nói, có muốn hay không đùa giỡn hắn một cái, ta nói, được rồi, lao già này nhưng là dưới kiếm không lưu tình, ta nhưng khi nhìn đến hắn đã không phải thông thường kiếm sĩ hế, đúng là như thế, ta Long Chi Nhãn có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến ba người chức nghiệp, thiên ngai dắt tay nghề nghiệp là đọa lạc kiếm linh, góc biển đi theo nghề nghiệp là băng hỏa kiếm thánh, nhi hải khô thạch nát vụn thì là long ngữ mục sư. Ta cũng không có cảm thấy giật mình, bởi vì liên quan tới cái này ba cái gian khổ đỉnh cấp người chơi nhậm chức chức nghiệp ẩn sự tình, tiểu tình đã biết được, chỉ bất quá ba người quá vô danh, trực tiếp điều chỉnh nghề nghiệp thiết chí, chỉ lộ ra ban đầu chức nghiệp danh, cộng thêm đẳng cấp vẫn đều là tại Trung Quốc khu bảng đẳng cấp trăm tên tả hữu bồi hồi, cho nên ai cũng không biết ba người bọn hắn trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đó cũng không phải Thiên Nhai dắt tay muốn giả vờ khiêm tốn, chỉ là bởi vì thương tâm người có khác ôm ấp. Năm đó nếu như không phải hắn phong mang tất lộ, chỉ sợ cũng sẽ không làm hại mình và góc biển đại tỷ gặp hỏa thai, cháy sạch dung nhan hủy hết, cho nên bây giờ Thiên Nhai dắt tay là thật khiêm tốn. Ta nhanh rơi xuống đất, không đợi Thiên Nhai dắt tay có hành động, liền trầm giọng nạt nhỏ, đội trưởng, đừng nổ súng, là ta theo ta hiện thân ở tại bọn hắn trước mặt, trừ đi trên đầu mặt nạ thiết chí, Thiên Nhai dắt tay đều không khỏi cười nói, mẹ kiếp, ta lại tưởng là ai đây, nguyên lai là tiểu tử. Người A bảo bối cũng cực kỳ khách khí, Thiên Nhai quái gì tốt, hai vị tỷ muội tốt. Thiên Nhai dắt tay bất đắc dĩ nói, tiểu phi, ngươi cái này tiểu tứ lại thiếu ngắt, thay ta bóp nàng một bả. Ta tà ác nói, bóp thì sao, ngươi cái này vô sỉ tiểu tử, dù sao cũng ngươi tiểu tứ, ngươi nói bóp cao y na ho liền bóp cao y na ho thôi.